Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì chúng ta hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể cập nhật được những tập truyện tiếp theo một cách sớm nhất sẽ được phát sóng trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của Ánh Sao Lấp Lánh. Tối Thúy đến nhà hàng một mình. Vừa bước vào, cô đã thấy Sang. Ánh mắt của anh nhìn cô không giấu giếm vẻ say mê. Thúy hơi quay đi, không ngờ Sang cả gan thể hiện tình cảm như vậy. Thúy ngồi cùng đám bạn chứ không qua bên Sang. Anh có vẻ phật ý nhưng chỉ đứng yên ở quầy rượu. Ngoài cửa, Bình và Hiểu Hân bước vào. Thúy nhìn đăm đăm. Đây là lần đầu tiên cô gặp Hiểu Hân. Nhìn cô bên cạnh Bình là Thúy đoán ra ngay. Mọi người đều quay lại nhìn. Thúy hiểu thấm thía vì sao Khang lại yêu say mê như thế. Một nhan sắc như vậy làm sao dễ quên khi đã từng gắn bó. Thúy nghe tim mình như có ai cấu xé. Sang tự giờ thầm quan sát Thúy rồi khẽ nhún vai. Phí Khang thật may mắn. Hắn luôn sở hữu những phụ nữ mà người người mơ ước, và có khi chỉ đứng nhìn chứ không dám lại gần. Thúy ngồi một góc quan sát Hiểu Hân. Đợi cô ra hành lang, không kiềm được Thúy bước vào. Theo Thế Bình đã quay vào trong. Chào, cô nhận ra tôi chứ? Hiểu Hân quay lại, cô thoáng sững sờ khi thấy Thúy. Thúy khẽ cười. Nếu anh Khang không bận thì chúng ta có cuộc gặp thú vị rồi. Hân mím môi. Tôi không hiểu chỉ muốn nói gì. Thúy lắc lắc ly rượu trong tay. Cô cũng hay thật. Vừa sáng mắt đã tìm được cho mình một người đàn ông rất tốt. Bình tuy không bằng Khang nhưng rất đáng tin cậy. Tôi nói rất thật lòng đấy. Cảm ơn chị, nhưng đó là chuyện riêng của tôi. Tôi không muốn ai nói đến. Thúy nhìn Hân đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Cô hơi bất ngờ về cách nói chuyện của Hân. Hân không hiền như cô tưởng. Nhớ lúc trước, cô chỉ nghe Hân khóc chứ không biết làm gì khác. Bây giờ đối diện cô mới hiểu Hân không dễ áp đảo, dù cô có vẻ gì đó rất non nớt. Thúy gằn giọng hỏi vì luôn thắc thỏm. Cô đã gặp Khang chưa? Hiểu Hân bối rối nhưng cô nói bình thản. Tôi không quan tâm đến điều đó. Xin lỗi chị. Con ngu mới tin cô. Tôi thật sơ ý khi không nghĩ đến chuyện này. Hai người đã gặp nhau rồi phải không? Chúng tôi chỉ tình cờ gặp trong buổi tiệc. Còn nếu chị thắc mắc gì thì hỏi anh Khang. Xin lỗi, tôi phải vào trong. Thúy quắc mắt nhìn theo. Sự ghen giận làm cô muốn nổi điên. Thúy lái xe về nhà với tâm trạng bất ổn. Cô quay quắt khi nghĩ rằng Khang sẽ không bao giờ quên được Hiểu Hân. Vừa bước vào phòng khách, cô đã gặp Khang. Cô đến đứng đối diện anh, gương mặt vẫn còn sắc giận lẫn đau đớn. Em vừa gặp Hiểu Hân. Vĩ Khang nhìn cô không biểu hiện gì. Cô ta đi với Bình. Lần đầu tiên gặp mặt, em thấy cô ta không như những gì mà mình nghĩ. Em muốn gì? Thúy nhìn Khang giận dữ. Hai người đã gặp nhau rồi phải không? Sao anh lại giấu em? Điều đó thì liên quan gì đến cô? Thúy mím môi. Nhưng em là vợ anh. Nếu xem tôi là chồng thì thái độ này của em tôi sẽ không tha thứ đâu. Thúy cố nói trấn tĩnh. Nhưng em có quyền biết. Em thật sự choáng khi hai người đã từng gặp nhau. Vĩ Khang đứng lên. Tôi không muốn giải thích. Em muốn hiểu thế nào thì tùy. Nhưng cách cư xử thì đừng tùy tiện. Tôi sẽ không tha thứ đâu. Thúy bước đến chặn Khang lại. Em muốn biết. Anh vẫn còn yêu Hiểu Hân phải không? Chuyện cũ tôi không nhớ đến nữa. Nếu em cố suy nghĩ lệch lạc thì tùy. Thúy hoang mang nhìn Khang. Cô tin Khang nói thật. Anh không phải là người trốn chạy những việc mình làm. Thúy nhìn anh. Hiểu Hân và Bình đã công khai như thế. Anh nên tỉnh lại đi. Cô ta không còn như ngày xưa nữa đâu. không còn cần sự che chở bảo vệ của anh đâu. Khang nhìn cô, cái nhìn cảnh cáo. Thúy không dám bộc lộ thêm nữa. Vĩ Khang đi thẳng về phòng, bỏ mặc Thúy ở lại trong cảm giác bất lực, khổ sở. Hân đưa Bình ra cổng, anh có vẻ bịn dịn khi ra về. Dừng xe lại trước cổng, Bình quay qua Hân. Em vào đi, ngoài này lạnh lắm. Anh lái xe cẩn thận nhé. Bình nhìn cô đăm đăm, rồi như không kiềm chế, anh bất chợt nắm tay cô. Em hiểu điều này chưa? Anh sẽ chờ bao nhiêu lâu cũng được. Hiểu Hân bối rối, cô định rút tay ra nhưng Bình đã siết chặt. Suốt thời gian qua, anh cứ ở bên cạnh em một cách lặng lẽ. Hôm nay anh thấy mình cần khẳng định để em hiểu rõ. Anh yêu em, rất yêu em Hân ạ. Hân chớp mắt xúc động. Em xin lỗi, em... Bình hắt ngang lời cô. Anh không thích nghe những lời này. Thà em không nói gì, anh sẽ thấy nhẹ nhõm. Hiểu Hân nhìn trời xuống đất. Bình ghé nâng mặt cô lên. Đừng căng thẳng như thế. Em cứ làm những gì mình thích. Mọi chuyện cứ để tự nhiên. Rồi đến khi nào nó đã lắng xuống, em sẽ biết mình cần gì. Nói rồi Bình hôn nhẹ lên trán cô một cách trân trọng. Hân hờ nhắm mắt. Cô thật lòng trao cho anh độ hôn này. Kính cẩn và trong sáng. Bình khẽ cười như cố che giấu sự yếu đuối. Anh về nhé, chúc em ngủ ngon. Hân khẽ gật đầu. Cô định quay vào thì gặp xe Khang dừng lại. Anh mở cửa bước xuống. Hiểu Ngọc say quá nên tôi đưa cô về. Hân bàng hoàng, cô đi nhanh về phía xe của Khang. Ngọc đang nằm ngửa trên ghế. Bình bước đến, anh Tiểu Đồng bế xốc Ngọc lên tay. Mở cửa đi Hân. Dạ. Hân lang sang mở cổng. Bình ấm Ngọc đi thẳng vào nhà. Vĩ Khang đứng yên dựa vào xe nhìn cả hai không biểu lộ gì. Hân bối rối nhìn anh. Cảm ơn anh đã đưa chị Ngọc về. Vĩ Khang nhìn cô rồi bước đến đối diện. Em không có gì để nói với tôi sao? Hân chớp mắt. Tôi không hiểu. Vĩ Khang bất ngờ kéo mạnh cô về phía anh, rồi cúi xuống hôn mãnh liệt. Hiểu Hân chới với, cô bỗng chặt lấy vai Khang và cố đẩy anh ra, nhưng chỉ càng bị Khang siết chặt hơn và kéo dài nụ hôn một cách say mê. Hiểu Hân nắm chặt mắt, cố ngăn cảm giác như bão táp trong lòng. Trời lạnh và đường càng vắng hơn. Hân run rẩy vì sự im lặng xung quanh và tiếng tim đập mạnh của mình. Cô sợ sự yếu đuối. Cuối cùng Khang buông cô ra. Lúc nãy khi ra về, Bình đã được tiễn bằng cách này. Tự nhiên tôi cũng muốn như thế, nhưng tôi không muốn thể hiện bằng cách đó. Tôi khác với cậu ấy, phải không? Hiểu Hân lùi lại, mặt cô tái giận và bị cảm giác xúc phạm, cô lạc giọng. Anh thật quá đáng. Vĩ Khang nhìn cô lạnh lùng. Bình là người tốt và đáng tin cậy. Chúc mừng em. Hiểu Hân cố trấn tĩnh. Cô ghét bản thân mình khi đứng trước Khang. Hãy cố gắng chăm sóc chị cô. Cô cần yên tĩnh đấy. Nói rồi anh bước về phía xe lao vút đi. Hân đứng lên nhìn theo. Cô quẹt ngang một giọt nước mắt vừa rơi xuống và hít thật sâu, như cố trấn tĩnh rồi mới quay vào nhà. Khuya, Hân ngồi bên giường chị. Cô nhìn chiếc áo Khang còn để trên ghế rồi nhìn Hiểu Ngọc hoang mang. Cô linh cảm có điều gì đó xảy ra với chị mình. Gần sáng Ngọc mới tỉnh dậy. Cô vỗ đầu như cố nhớ và nằm yên trên giường. Ngọc vẫn còn nhớ rất rõ tối hôm qua mình đã uống nhiều và Tùng đã đưa cô lại khách sạn. Rồi Vĩ Khang và Tùng đánh nhau. Ngọc hoảng hốt ngồi bật dậy. Cô hoảng sợ nhìn xuống người mình. Hân mở choàng mắt nhìn chị. Chị không sao chứ? Hiểu Ngọc vẫn còn nét hoảng loạn. Cô nhìn Hân đăm đăm. Chị đang ở đâu? Phòng của chị mà, chị không nhận ra sao? Hiểu Ngọc vỗ trán. Hân vội lấy cho chị một ly nước và chiếc khăn ướp lạnh. Ngọc úp mặt khăn cho tỉnh táo. Một lát cô quay qua em. Vĩ Khang đưa chị về phải không? Hân gật đầu. Hiểu Ngọc nhìn chiếc áo của Khang trên ghế. Anh có sao không? Không, sao chị lại hỏi vậy? Có chuyện gì à? Hiểu Ngọc khẽ nhắm mắt. Không ngờ Khang là người đã cứu cô. Lúc ở nhà hàng cô đã gặp Khang. Không ngờ anh đã âm thầm đi theo cô. Khang không nói gì với em sao? Hiểu Hân hoang mang nhìn chị lắc đầu. Lúc tối chị Vi với anh Tùng mà. Sao anh ấy không đưa chị về? Đừng nhắc đến hắn nữa. Nếu gặp hắn chị sẽ giết chết ngay. Hân rùng mình. Cô lo sợ nắm lấy tay Ngọc. Có phải anh ta làm gì chị không? Ngọc hơi quay đi. Nếu không có Vĩ Khang, chị không biết mình sẽ ra sao nữa. Không ngờ anh ta dám làm thế. Hiểu Ngọc nhìn em lo lắng hỏi. Anh Khang không sao thật chứ? Chị còn nhớ mang máng là hai người đánh nhau cơ mà. Hân hơi quay đi khi nhớ đến Khang. Lúc nãy cô còn tâm trí để quan sát người anh. Vĩ Khang làm cô không thể làm chủ bản thân mình nói gì đến mọi thứ xung quanh. Cuối cùng Hân lặng lẽ quay về phòng của mình. Cô mệt mỏi vì một đêm thức trắng nhưng vẫn không ngủ được. Mọi thứ cứ quanh cuồng trong đầu cô về hình ảnh Khang cứ luẩn quẩn cho đến khi cô mệt và ngủ thiếp đi. Hai ngày sau cô vừa đi học thì gặp Nguyên. Anh đang ngồi nói chuyện với Ngọc nơi phòng khách. Cả hai đang nói gì đó rất vui vẻ. Thấy cô, Nguyên khẽ cười. Hân đi học về đi à? Vâng. Anh Nguyên đến lâu chưa? Nguyên gật đầu. Anh khẽ nhún vai khi thấy cái nhìn ngạc nhiên của Hân. Tôi đang cần một trợ lý và thấy Ngọc là thích hợp nhất. Hân tròn mắt. Không lẽ Khang nhận chị Ngọc đi làm? Cô mỉm cười. Em đảm bảo anh sẽ không hối hận khi chọn chị em. Nguyên phì cười. Ngọc nói nghiêm nghị. Em sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh. Cảm ơn anh nha Nguyên. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Ngọc khẽ cười và không nói gì cả. Một lát sau cô tiễn Nguyên ra cổng rồi lên phòng mình. Cô hiểu những gì Khang đã làm. Một cảm giác lặng người làm cô cứ ngồi yên. Ngọc gục đầu trong tay với nỗi đau sâu kín và thầm lặng của trái tim mình. Hân vẫn tiếp tục chạy tuần 3 buổi. Cô thấy thoải mái với cuộc sống bình yên này. Cô cứ lo phập phồng là sẽ gặp Khang ở nhà bé Phúc. Nhưng kể từ ngày đó Khang không đến nữa. Cô thầm cảm ơn anh vì đã tránh cho cả hai khó xử. Hôm nay vừa ra khỏi nhà bé Phúc, cô đã gặp Bình đứng đón. Hân ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết em ở đây? Muốn biết thì biết thôi. Em giấu mọi người phải không? Hân gật đầu. Cô chạy xe song song với Bình. Uyên nói gì với anh phải không? Dạy thế này rồi em học nổi không? Em chỉ dạy 3 buổi vào buổi tối. Em sắp xếp thời gian được mà. Bình khẽ cười. Anh thích cảm giác chạy xe bên cạnh cô thế này. Lúc chưa gặp em, anh thấy lo. Nhưng giờ thì yên tâm rồi. Học trò của em có ngoan không? Hân gật đầu. Bình hỏi quan tâm. Em mệt không? Ăn gì chưa? Hân nhìn Bình. Anh luôn lo cho cô từ điều nhỏ nhặt nhất. Em phải về. Ngày mai em thi rồi. Bình gật đầu như hiểu. Anh yêu cái cảm giác nhẹ nhàng này khi chạy chậm chậm bên Hân. Hiểu Hân thoáng sượng người khi thấy Vĩ Khang đang ngồi một bên đường. Cô cố gắng nhìn thẳng và chạy song song với Bình. Bình cũng thấy Khang, nhưng anh không biểu lộ gì cả. Hân mệt mỏi vì tâm trạng của mình mấy ngày nay. Cô thấy giận Khang ghê gớm. Hành động của anh đêm đó làm cô đau đến tận bây giờ. Bỗng một đoàn xe ô tô đua nhau chạy phía đối diện. Họ pha đèn và lấn sang đường làm Hân choán cả mắt. Cô trao tay lái vì không nhìn thấy gì. Bình hoảng hốt đạp mạnh cô ngã vào lề đường khi thấy một chiếc xe tải vừa chờ tới. Hân đau điếng không gượng nổi vì đau. Cô chưa kịp bình tĩnh thì Bình đã mất thăng bằng ngã qua một bên. Một chiếc ô tô đâm sầm vào sườn xe anh. Hân chết sững nhìn cảnh tượng trước mắt và ngã xuống bất tỉnh. Hai ngày sau Hân vẫn chưa bình tĩnh nên mọi người cũng không dám nói về tình trạng của Bình cho cô nghe. Cuối cùng cô cũng biết. Hân khóc nghẹn ngào khi thấy Bình vẫn chưa tỉnh lại. Chưa bao giờ cô hoảng loạn như thế và cứ ngồi bên giường của Bình không chịu rời. Nếu Bình có chuyện gì, Hân sẽ day dứt và ân hận suốt đời. Nếu không vì cô, anh sẽ không bị như thế. Hiểu Hân cứ cầu nguyện với tất cả lòng mình cho Bình được bình an. Và cô sẽ chấp nhận anh tất cả. Miễn sao Bình trở về với cuộc sống. Hân sụp đổ hoàn toàn. Cô cứ giặt giờ ngồi yên lặng bên Bình. Hai ngày sau, Bình mới tỉnh sau ca phẫu thuật. Hân bật khóc như đứa trẻ. Mọi người đều xúc động khi thấy hình ảnh đó. Hân lặng người đi khi câu đầu tiên Bình tỉnh lại là đòi về cô. Em không sao chứ? Cô lắc đầu, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Lần đầu tiên cô thấy nhói vì tình yêu của Bình, và Hân không cho phép mình phụ anh lần nữa. 3 tháng sau, lễ đính hôn giữa Bình và Hân được tổ chức tại nhà, như lễ ra mắt của hai gia đình. Bình cứ cười, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Buổi ra mắt thiêng liêng này cũng chứng tỏ Hân đã thuộc về anh. Còn anh phải đợi cô bao lâu cũng được. Điều đó không quan trọng khi cả hai đã chính thức công khai mối quan hệ này. Hân tiến Bình ra cổng. Anh dừng lại nơi ghế đá trong sân và ôm cô vào lòng. Anh hạnh phúc lắm. Cuối cùng anh cũng có được em. Hân khẽ cười không nói gì. Bình nâng mặt cô lên nhìn đăm đăm. Dù không kiềm được anh cúi xuống. Hân nhắm mắt, cảm nhận được sự xúc động của Bình khi anh hôn nhẹ môi cô. Nụ hôn của Bình thật nhẹ nhàng, nó cho Hân cảm giác bình yên và Hân yêu cái cảm giác mà Bình mang lại. Hiểu Hân quay về phòng, cô mệt mỏi ngồi xuống giường. Cô hiểu mình nên bắt đầu và quen dần với cuộc sống mới, cuộc sống bên cạnh Bình. Hân cứ ngồi như thế cho đến khi Ngọc bước vào, cô cũng không hay. Sao cô ngồi thẫn thờ vậy? Hân thoáng giật mình. Đâu có, em chỉ hơi mệt. Ngọc ngồi xuống kế bên. Hân vội vã chấp nhận tình cảm của Bình, làm cô hơi lo. Ngọc muốn hỏi nhưng không thấy giải quyết được gì nên thôi. Ngọc khẽ nắm tay em. Cô không muốn làm Hân suy nghĩ hoặc có tâm trạng hoang mang. Chị tin Bình sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Hiểu Hân mỉm cười. Em cũng vậy. Hiểu Ngọc tát nhẹ má em. Hôm nay em đẹp lắm. Ba mẹ Bình có vẻ rất thương em. Hiểu Hân gật đầu. Cô có cảm giác yên bình khi nghĩ về điều đó. Chị biết không, chưa bao giờ em thấy hạnh phúc và thanh thản như thế. Không còn suy nghĩ quanh quẩn nữa. Em chỉ nghĩ đơn giản, bây giờ em đã thuộc về anh Bình và sẽ không còn những suy nghĩ đi hoang nữa. Hiểu Ngọc biết Hân nói rất thật lòng. Cô khẽ thở dài khi nhớ lại dáng ngồi trầm ngâm của Vĩ Khang ở công ty, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Nhưng Ngọc hiểu Khang đã biết tin Hân đính hôn. Nếu hôm đó Khang không đưa Bình và Hân vào bệnh viện kịp thì không biết sẽ ra sao. Chắc Vĩ Khang cũng không ngờ rằng chính lần đó anh đã giúp cho Bình có được ngày hôm nay. Ngọc ngồi im, cô không muốn làm gì cho em mình gợi nhớ. Đừng thức khuya quá, ngủ đi. Vâng ạ. Hân nằm chuỗi xuống giường khoan khoái. Cô thiếp đi với giấc ngủ bình yên không mộng mị. Vài ngày sau, Hân cùng nhóm bạn vào vũ trường chơi. Cô chỉ ngồi bên bàn và nhìn mọi người quay cuồng theo điệu nhạc. Đôi mắt cô thoáng khựng lại khi thấy Khang ngồi bên ly rượu trong quầy. Không ngờ Khang cũng vào nơi đây. Môi trường này không hợp với tính cách của anh chút nào. Nhạc chuyển sang màn khiêu vũ. Cô thấy vị Khang đi thẳng về phía mình. Anh lịch sự chìa tay về phía cô. Có thể nhảy một bản được không? Tôi mệt. Vĩ Khang ngược nắm tay cô ra sàn nhảy. Hân giận ghê gớm. Cô định cứng lại nhưng sợ mọi người chú ý. Khang cương quyết giữ cô bước theo điệu nhạc. Anh thật quá đáng. Đã bước vào đây thì phải chơi hết mình. Hôm nay tôi sẽ dạy cho em cách quên buồn. Nói rồi Khang xoay tròn cô theo điệu nhạc, bắt buộc Hân phải bước theo. Cô không ngờ Khang cũng sống buông thả như thế. Hôm nay cô mới thấy một hình ảnh khác nơi anh. Con người Khang thật đáng sợ. Khang bất ngờ kéo mạnh cô vào lòng anh. Bình cho em vào đây sao? Anh ta không sợ nơi đây toàn lính tên san người đẹp à? Còn em thì lại đẹp tuyệt vời. Hiểu Hân đứng lại. Cô bất chấp mọi người nhìn và gạt tay Khang ra. Tôi không thích nhảy nữa. Nhưng Khang đã ghì cô lại, bắt cô nhảy cho hết bản. Hân cố nén khi thấy có vài ánh mắt quay lại nhìn. Bản nhạc vừa dứt, Hân lập tức rời khỏi vòng tay Khang. Nhưng anh đã thô bạo lôi cô theo mình. Khang kéo cô ra hành lang, mạnh mẽ đẩy cô vào trong tường, rồi cúi xuống hôn mạnh mẽ. Hành động chớp nhoáng và quyết liệt của anh làm Hân không kịp phản kháng. Thật lâu Khang rời khỏi cô. Không cần suy nghĩ, Hân tát cho anh một bạt tai. Cô lạc giọng đi vì run. Tôi không phải trò đùa của anh. Anh thật bị ổi. Vĩ Khang nhìn cô im lìm. Hai bàn tay vẫn còn trống trên tường và giữ Hân ở giữa. Khang khẽ cười. Em giữ thật. Đúng là em đã thay đổi hoàn toàn. Điều đó không làm hối tiếc nữa. Vì em không còn là Hiểu Hân của tôi. Hoàn toàn không phải. Hân lặng người khi nghe Khang nói. Câu nói sau cùng của Khang không hiểu sao lại làm cô đau đớn. Hân quay đi. Nếu anh còn tự trọng thì hãy để tôi đi. Vĩ Khang cúi xuống nhìn cô. Anh nâng mặt cô lên bằng mắt nhìn thẳng. Khang thản nhiên hôn lên đôi mắt của cô. Tôi đã từng rất yêu đôi mắt này và từng mong được một lần nhìn hình ảnh mình trong đó. Hân nghe tim mình đập loạn cuồng. Khang có vẻ hơi say, nhưng đôi mắt của anh không thể hiện điều đó. Cô hơi nhắm mắt lại. Không biết có phải tại trời tối nên không thấy được gì trong đôi mắt em. Nhìn anh đi Hân. Tôi xin anh đấy, hãy để cho tôi đi. Tôi muốn mình được tôn trọng. Anh làm như vậy là coi thường tôi lắm. Nếu muốn gì hãy nhìn thẳng vào anh và nói. Hân cố gắng nhìn vào mắt Khang. Đôi mắt anh như một lột trần tâm hồn cô. Chúc mừng em. Hiểu Hân hoang mang, lấn ngớ ngàng. Khang đang làm mọi việc ngoài sự tưởng tượng của cô. Khang buông tay Hân ra. Không nên vào đây nếu không có bình. Nơi này không hợp với em đâu. Hân nhìn Khang rồi bước nhanh vào trong. Khang không giữ lại và đứng yên ngoài hành lang. Hân không còn tâm trí để từ giã đứa bạn nào. Cô lặng lẽ ra về như trốn chạy. Vĩ Khang lái xe về nhà thì trời đã rất khuya. Thúy đang ngồi nơi phòng khách đợi. Anh đi đâu vậy? Vĩ Khang khoát tay rồi bước về phòng. Thúy vẫn theo sau. Anh uống rượu à? Vĩ Khang dựa người vào ghế, chân gác lên bàn. Để nghiên. Thúy khoanh tay nhìn Khang. Em đợi anh suốt buổi tối. Anh đỡ đói như vậy sao? Khang nhíu mày nhìn cô. Anh có thấy cái giá em phải trả cho tội lỗi của mình là quá đắt hay không? Anh còn trừng phạt em đến bao giờ? Em cũng có tình cảm, có tự trọng chứ Khang. Em muốn gì? Điều em muốn duy nhất chỉ là anh. Anh hiểu không? Thủy khóc. Hôm nay cô đã cãi nhau với Sang. Sang nói đúng lắm. Cô mù quáng mất rồi để không ở lại bên anh, mà về đây chờ Khang suốt buổi tối chỉ vì lo và hy vọng Khang sẽ thay đổi khi anh đã chọn Bình. Nhưng cô đã lầm. Sự dắt đáng của Khang làm Thúy muốn chết cho rồi. Cuối cùng Thúy cũng được dìu Khang về phòng. Đặt anh nằm xuống giường, cô vội vã để lấy khăn nóng đắp cho anh. Thúy nhìn Khang đăm đăm. Không hiểu sao cô lại yêu anh đến thế. Yêu mà không nghĩ gì đến mọi thứ. Thúy gục đầu vào ngực Khang khóc lặng lẽ. Gần sáng Khang mới thức. Anh gặp ngay dáng co ro của Thúy bên giường. Nhưng Thúy đã mở choàng mắt. Khang. Vĩ Khang kéo mền đắp cho cô. Ngủ đi, trời chưa sáng đâu. Nhưng đôi tay Thúy quấn quanh cổ anh, kéo xuống. Đừng đi Khang. Tại sao chúng mình không là một gia đình thật sự? Em có thể làm một người vợ nhanh muốn mà. Đừng đạp đổ nữa Khang. Anh hãy hứa sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không anh? Thúy rơi nước mắt. Khang nhìn cô im lìm, cái nhìn lắng dịu và Thúy hiểu sự tác động của nó. Em ngủ đi, anh đi ra ngoài đây. Khang gỡ tay cô ra và đứng lên. Thúy nhìn theo một cách bất lực và đau đớn. Hôm sau Thúy ở lại cùng Khang suốt đêm. Cô cũng không điện về nhà. Cô thật sự buông xuôi trước sự sắt đá của Khang. Tối hôm sau cô mới về nhà. Bước vào phòng, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy Khang. Đây là lần đầu tiên anh chủ động vào phòng chờ cô. Suốt đêm qua em đi đâu? Thúy khẽ cười ngồi xuống giường. Anh mà cũng quan tâm đến sự hiện diện của em trong ngôi nhà này sao? Chuyện lạ đấy. Vĩ Khang nhớ mà nhìn cô. Anh muốn nghe lý do. Anh lạ thật đấy. Hôm nay anh làm sao vậy? Vĩ Khang búng điếu thuốc qua cửa sổ rồi bước đến đối diện với cô. Thúy hơi quay đi. Không phải anh không muốn nhìn thấy em sao? Vì vậy nên em đến khách sạn của ba ngủ. Giải thích như thế đã vừa lòng anh chưa? Vĩ Khang bất chợt nắm vai Thúy kéo lên, bắt cô đối diện với mình. Anh xin lỗi. Thúy nhìn Khang, hoàn toàn bất ngờ về thái độ của anh. Cô cứ đứng yên như không tin. Anh lạ lắm. Vĩ Khang nhìn cô dịu dàng. Những lời em nói hôm đó làm anh suy nghĩ rất nhiều. Tại sao chúng ta không tự xây dựng mà cứ đảm đổ? Anh cần một gia đình thật sự và không thích sự đổ vỡ. Thúy chớp mắt nhìn Khang. Cô cứ đứng yên và nghe tim mình đập loạn cuồng trong niềm hạnh phúc bay bổng. Cô bật khóc, nhào vào lòng và ôm chặt lấy anh. Anh nói thật chứ? Em không nằm mơ phải không Khang? Vĩ Khang ôm cô vào lòng. Quên hết đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Nói rồi anh chủ động cúi xuống hôn môi cô. Thúy choàng tay ôm cổ anh. Cô đáp lại với tất cả sự nhiệt tình. Bây giờ đây cô chỉ cần có Khang là đủ. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh. Kể cả sự nghiệp mà cô đang theo đuổi đều ở nhà làm một người vợ bên cạnh Khang. Thúy rằng người hạnh phúc khi sánh đôi cùng Khang trong tất cả các buổi tiệc. Khang kéo ghế cho cô ngồi xuống. Khi đã thật sự là chồng thì Khang thật đáng yêu. Khang cho tôi cảm giác không còn gì để mơ ước nữa. Em ngồi đây nhé, anh bàn công việc một chút. Thúy dịu dàng gật đầu. Cô nhìn theo dáng Khang với đôi mắt đầy thương yêu. Cô thoáng khựng lại khi thấy sang bên bàn bên kia. Anh nhìn cô đăm đăm như muốn nuốt sống lấy cô. Thúy khẽ quay đi cùng với một sự lo lắng đến tim. Tại sao cô mù quáng rơi vào mối quan hệ với Sang? Nếu cô kiên nhẫn đến bây giờ thì sẽ hạnh phúc biết bao. Thúy hơi nhắm mắt, cảm giác lao đao bất an làm cô muốn nổi điên. Ngoài cửa Hân và Bình cũng bước vào. Thúy bất chợt đưa mắt tìm Khang. Anh đang chú tâm bàn công việc gì đó, cử chỉ không quan tâm đến xung quanh. Thúy thấy nhả nhóm. Cô hiểu Khang là một người đàn ông rất bản lãnh, trách nhiệm. Anh sẽ tìm mọi cách để che chở cho cô khi đã là vợ anh. Cô thấy chán ngấy khi mỗi lần dự tiệc lại đối diện với Hiểu Hân. Khang quay trở lại bàn khi màn khiêu vũ bắt đầu. Em muốn nhảy không? Thúy theo đà dìu của Khang ra sàn nhảy. Cô bỗng mơ ước Hân và Sang hãy biến mất khỏi cuộc đời này. Hai người đó là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời cô. Cô hối hận một cách quay quắt và chỉ muốn sống với Khang bằng tình yêu bất tận của mình. Thúy choàng tay qua cổ Khang. Em hạnh phúc lắm. Nhiều lúc em cứ ngỡ mình mơ. Khang nhìn cô im lìm không nói gì. Thúy ngả vào anh một cách lười biếng, quyến rũ. Anh có muốn em ở nhà luôn không? Không. Em cứ làm những gì mình thích. Anh không hẹp hòi như vậy. Thúy khẽ cười. Cô nhìn anh âu yếm. Anh đã dạy cho em biết quý trọng cuộc sống gia đình. Em thích ở nhà để chờ anh đi làm về và chăm sóc cho anh. Với Khang hơi nhắm mắt. Anh không tin sao? Tin. Nhưng em sẽ không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ nữa đâu. Khi đã là người nổi tiếng, anh có thể thông cảm với nghề nghiệp. Nhưng đến lúc lựa chọn thì anh muốn em nên nghĩ đến gia đình. Thúy chớp mắt nhìn anh. Tin em đi, không có gì quan trọng hơn anh và gia đình của chúng ta cả. Suốt thời gian qua em thấm thía lắm rồi. Khang không nói gì. Anh hơi siết người cô. Bản nhạc chấm dứt. Khang đưa cô trở về bàn. Ngang qua bàn của Hiểu Hân, Khang gật đầu chào một cách thờ ơ như không quan tâm. Thúy nhẹ lòng với thái độ của anh. Cô hiểu Khang đã cương quyết dứt khoát quá khứ của mình và có thể yêu Khang hơn vì điều đó. Với Khang họp ban quản trị, anh cương quyết đuổi thẳng một người trong ban kế hoạch vì làm thất thoát hàng của công ty. Anh có thể chấp nhận một nhân viên không tài giỏi, chứ không chấp nhận sự dối trá và cầu thả. Không giỏi thì còn có thể học hỏi qua kinh nghiệm, chứ sự dối trá vô trách nhiệm thì không thể tha thứ được. Vĩ Khang ngồi ngả người trên ghế mệt mỏi. Hiểu Ngọc đưa tay gõ cửa. Vào đi. Ngọc đặt lên bàn xếp hồ sơ. Anh Nguyên bảo đưa cho anh. Vĩ Khang gật đầu. Cứ để đó đi. Hiểu Ngọc định đi ra nhưng Khang đã nói. Công việc có phù hợp không? Cảm ơn, tôi thấy rất tốt. Nếu có gì cứ nói với Nguyên, cậu sẽ giúp cô. Vâng. Nói rồi Ngọc quay ra. Cô thấy mình chẳng ra gì khi đứng trước Khang. Anh quá vị tha với lỗi lầm của cô. Tối, Khang về nhà trong tâm trạng mệt mỏi căng thẳng. Thúy lấy bộ pyjama cho anh rồi lặng lẽ pha cho Khang ly cà vắt. Nằm bên nhau nhưng đầu óc Thúy mới nổ tung run rẩy. Sáng nay cô thấy khó chịu trong người nên đi bác sĩ khám. Chuyện có thai làm cô chết điếng. Đã hơn 2 tháng nay, đó là kết quả những ngày cô sống buông thả bên xa. Em sao vậy? Thúy như sực tỉnh. Em đâu có gì. Khang này. Gì? Thúy ngước lên nhìn anh. Cô thoáng rùng mình khi nhìn vào đôi mắt rất sáng của Khang. Em muốn có con. Sau chuyện lần đó, ước mơ ấy luôn đeo đẳng trong em. Em muốn gì? Thúy hơi đỏ mặt. Em không đùa. Khang xoay cô ôm cô vào lòng nói dịu dàng. Anh sẽ giúp em, điều đó không khó. Thúy khẽ cười nhưng tim đập loạn cuồng. Cô rất sợ, sợ mất hạnh phúc mà mình đang có. Điều đó thật khủng khiếp. Thúy choàng tay qua cổ Khang. Cô chủ động hôn anh và chìm đắm trong niềm ân ái ngọt ngào mà Khang mang lại. Bất chợt Thúy ghì chặt lấy anh như sợ Khang biến mất. Hôm sau, cô và Khang đang ngồi nơi bàn thì anh chị Sáu mang một đĩa cá chiên tươi ra. Thúy nhăn mặt, cô chạy vội vào nhà tắm mà không cưỡng lại được. Cô nôn thốc nôn tháo. Vĩ Khang lo lắng bước theo. Chị Sáu nhìn như hiểu. Cô không sao chứ? Cô có thai phải không? Thúy điếng người như sực tỉnh. Quên cả sự mệt mỏi buồn nôn, cô tái mặt nhìn Khang. Đôi mắt anh nheo lại và sắc lạnh. Không phải. Chắc tại em không được khỏe thôi. Vĩ Khang nhìn cô im lìm. Để anh gọi bác sĩ. Không, em không sao. Em chỉ bệnh thường thôi. Em không cần bác sĩ đâu. Chị Sáu nhìn Thúy đăm đăm. Triệu chứng này làm sao qua khỏi cả mắt kinh nghiệm của chị. Nhưng không hiểu sao cô ta có vẻ hoảng hốt đến thế. Vĩ Khang không nói gì. Anh đưa cho cô miếng giấy ăn. Thúy muốn nghẹt thở vì bấn loạn. Cô thoáng rùng mình khi tưởng tượng Khang sẽ nghi ngờ và không để yên. Tối đợi chị Sáu về xong, Thúy lặng lẽ lên phòng. Thái độ của Khang làm cô hơi hoang mang. Không biết anh có bị tác động bởi lời chị Sáu nói không. Thúy hơi nhắm mắt để tự trấn tĩnh mình rồi mới bước vào phòng. Khang đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Anh không bật đèn mà chỉ im lặng. Sao anh không mở đèn? Anh không thích. Thúy ngồi xuống giường. Anh đang nghi ngờ em phải không? Khang quay lại nhìn cô. Căn phòng mờ tối nên cô không đọc được gì trên gương mặt anh. Anh muốn nghe em nói. Nói đi. Thúy nuốt nước miếng. Không phải như anh nghĩ đâu. Anh nghĩ như thế là xúc phạm em. Thúy hơi nhắm mắt khi nói câu đó. Cô thèm cảm ơn khi Khang không mở đèn. Tôi đã cho cô một cơ hội để nói. Nếu cô không muốn thì tôi sẽ làm theo cách của mình. Tôi không phải thằng ngốc. Thúy tái mặt. Cô lạc giọng. Anh đừng như thế Khang. Hãy tin em. Vĩ Khang bước đến bật đèn. Vẻ mặt tái ngắt vì run rẩy của cô hiện rõ dưới ánh mắt Khang. Khang nhìn rắn đanh. Cái nhìn làm Thúy muốn khuỵu xuống. Không kiềm được cô khóc nức lên. Đừng đối xử với em như thế Khang. Em chết mất. Nói hết một cách thành thật đi. Nếu không đừng trách tôi. Cái thai đó là của ai? Thúy khóc sụt sùi. Cô không nói được lời nào. Khang bước đến kéo cô lên. Nói đi. Em xin lỗi. Vừa dứt câu, Khang đã giáng cho cô một bạt tai nảy lửa. Anh gằn giọng. Tôi không cần biết đó là con ai. Cô chuẩn bị rời khỏi đây. Đừng bắt tôi phải thẳng tay với cô. Thúy nhào đến ôm lấy Khang và nói như van xin. Đừng làm thế anh Khang. Em xin anh. Vĩ Khang nhìn cô lạnh lùng. Nếu vẫn muốn giữ danh dự ấy, thì cô đừng có mà cãi lời tôi. Tôi sẽ giải quyết một cách êm xuôi. Còn lại là cách cư xử của cô để không bị tai tiếng. Như thế là tôi đã rất gượng nhẹ rồi. Thúy đổ gục xuống như không còn sức sống. Cô không đủ can đảm để van xin Khang. Cô hiểu, có chết cô cũng không lay chuyển được sự sắt đá của anh. Thúy khóc vùi. Cái giá cô phải trả cho sự buông thả của mình là đây. Mất Khang như mất đi cả cuộc đời. Khang cuộn tròn tờ giấy trong tay và tự tin bước ra khỏi tòa. Đằng sau anh, Thúy như người mất hồn. Nhưng cô đã đeo kính đen vào mắt để mọi người khó quan sát hơn. Khang biết Thúy rất bản lĩnh và kiêu hãnh. Cô sẽ không để mình tồi tệ ra mắt mọi người. Ra đến đường, Thúy chặn anh lại. Bây giờ anh đã thoát nở rồi phải không? Tôi có được ngày hôm nay là do anh ban tặng. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Vĩ Khang nhíu mày nhìn cô. Đôi mắt Thúy đau đớn lẫn căm thù. Anh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Ngoại tình trong tư tưởng còn đáng sợ hơn nhiều. Anh đều lắm. Vĩ Khang bình thản nhìn cô. Em về đi. Thúy mím môi nhìn theo Khang. Cô còn chưa chấn tĩnh thì một chiếc xe đã tấp kế bên. Sang bước xuống. Lên xe đi, anh đưa về. Thúy quay lại nhìn anh rừng rưng như kẻ thù. Anh cút đi. Nói rồi cô vẫy chiếc taxi và leo lên. Sang đứng bất lực nhìn theo rồi quyết định đến nhà cô. Anh cố ý chạy chậm để chờ Thúy vào nhà xong. Sang được phép lên phòng cô vì mẹ của Thúy hiểu tình cảm của anh từ lâu. Em không sao chứ? Thúy ngồi bật dậy nhìn anh toáng lửa. Ai cho anh vào đây? Đi ra ngay. Sang nhìn cô im lìm. Anh hỏi một câu thôi. Cái thai đó của anh phải không? Thúy quắc mắt nhìn Sang. Tôi sẽ phá nó. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là quen biết anh. Anh đi đi. Nói rồi cô bật khóc nức nở. Sang mím môi như cố dằn. Cuối cùng không chịu được, anh bước đến ôm cô vào lòng. Hãy cho anh một cơ hội Thúy. Đứa bé không thể không có cha. Anh yêu em và tin mình sẽ mang hạnh phúc đến cho hai mẹ con. Thúy bất chợt đẩy Sang ra và nhìn thẳng vào mắt anh. Có phải anh cố ý để tôi có thai không? Sang hơi nhèo mắt. Có lẽ người hiểu anh nhất chỉ có Thúy. Không biết có phải vì thế mà anh yêu cô đến điên đảo hay không. Sang nói nhẹ nhàng. Anh yêu em. Anh sẽ chứng minh cho em thấy chỉ có anh là duy nhất mang hạnh phúc đến cho em. Kể cả Khang cũng không thể làm được điều đó. Vì không ai yêu em bằng anh đâu. Anh bị ổi lắm. Có thể. Nhưng cũng vì quá yêu em. Anh sẽ chờ em. Bao lâu cũng được. Hãy để tôi yên. Tôi hận anh. Anh đã giết chết cuộc đời tôi. Cô vừa nói vừa khóc và đấm vào ngực Sang một cách tức tưởi. Sang đứng yên, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Anh hiểu, mình phải hết sức kiên nhẫn để có được cô, và quan trọng là con của hai người. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Sang đã có đủ tự tin để chờ đợi hạnh phúc mà mình luôn mơ ước. Tin về cuộc ly dị của Khang và Thúy mọi người đều biết, và lời bàn tán của dư luận, sự nổi tiếng của Thúy làm anh thật sự mệt mỏi. Không ngờ có lúc Khang lại rơi vào trường hợp như thế này. Nếu nói không sốc thì là nói dối. Vì Khang án ngẩm khi mọi người cứ nhìn mình như một tên sở khanh điều cáng, tự nhiên lại trở thành trung tâm của sự chú ý và lùi ra tiếng vào của dư luận. Anh muốn điên lên được. Lúc trước một phần anh thẳng tay với Thúy là vì điều này, rốt cuộc cũng không tránh khỏi. Nhất là có những cứ điện thoại gọi đến mắng anh không tiếc lời. Không ngờ Thúy có những người ái mộ sùng bái và điên khùng đến vậy. Hôm nay vừa bước ra khỏi công ty về viết xe thì một chiếc xe mô tô đã chạy thẳng vào anh, làm Khang phải nhảy lên lề để tránh. Tay anh chảy máu vì một vết trình xước khá sâu. Cậu nhóc dừng lại nhìn anh nói: "Đồ đều." Nói rồi nó lái xe đi. Khang giận phừng lên khi nghĩ lại là những người điên khùng vì Thúy. Vừa lúc đó Ngọc cũng bước ra. Cô hoảng hốt khi thấy tay Khang đầy máu. "Anh không sao chứ?" Khang khoát tay. "Không có gì." Mấy người đó đúng là điên khùng. Sao họ quá khích như vậy chứ? Hiểu Ngọc bắt Khang trở vào công ty. Cô thận trọng băng bó lại cho Khang. Một lúc thì đã xong nhưng máu vẫn rỉ ra. Anh phải đến bệnh viện và thay băng mỗi ngày mới được. Chỉ có một chút mà phải đi bệnh viện. Tôi không sao đâu, cảm ơn cô. Ngọc nhìn Khang im lìm. Cô cũng quen biết khá nhiều nên mơ hồ biết được lý do ly dị của Khang, và càng cảm phục anh hơn khi anh đã che chở chú Túy như vậy. Đúng lý ra Thúy nên nói điều gì đó để xoa dịu dư luận. Đằng này cô lại luôn bày tỏ sự đau khổ và oan ức của mình. Vì vậy hỏi tại sao những người ái mộ cô không phấn nổ Khang. Anh nên gặp Thúy và nói chuyện rõ ràng. Cứ để thế này thì làm sao mà chịu được. Vĩ Khang khoát tay. Tôi không tin ai dám làm gì mình. Thời gian rồi sẽ lắng xuống. Dư luận là như vậy mà. Ngọc khẽ cười, cô buột miệng. Anh cao thượng lắm. Khang nhìn Ngọc im lìm. Anh không nói gì mà quay ra nhìn cửa sổ. Cô về chưa? Để tôi đưa về. Hiểu Ngọc theo Khang ra về. Vừa dừng xe trước cổng nhà thì gặp Hân. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Khang đưa chị mình về. Hiểu Ngọc bước xuống. Cảm ơn anh. Nhưng hãy nghe lời tôi, anh phải đến bệnh viện. Vết thương khá sâu đấy. Vĩ Khang mỉm cười. Anh thản nhiên chào hai chị em rồi cho xe chạy đi. Hiểu Hân hơi quay đi chỗ khác khi Khang chạy lướt qua. Cuối cùng cô theo Ngọc vào nhà. Em đi đâu vậy? Đến nhà nhỏ Uyên chơi. Hiểu Ngọc định nói gì đó nhưng thôi, cô lặng lẽ lên phòng mình. Hân nhìn theo chị hoang mang như không muốn hỏi. Lát sau Ngọc vào phòng đưa cho cô điện thoại. Cô Bình gọi em này. Hân cầm lấy. Ngọc đứng yên một bên khoanh tay nhìn em. Alo, em đang làm gì vậy? Không làm gì cả. Anh phải tiếp khách nên không đến được. Đừng buồn nhé. Hân bối rối đưa mắt nhìn Ngọc. Cô dịu giọng. Đâu có gì. Anh cứ lo công việc đi. Đừng bận tâm đến em. Em không mong anh sao? Đâu có. Em nhớ anh lắm. Hân thoáng đỏ mặt khi thấy chị Ngọc nhìn. Em cúp máy nha. Anh làm việc đi. Tiếng Bình khẽ thở dài. Hân thấy nao nao. Cô nhỏ giọng. Nếu về sớm thì ghé em nhé. Nhưng em sẽ không chờ đâu. Bình khẽ cười. Anh sẽ cố gắng. Anh cúp máy đây. Hân gác máy đặt lên bàn. Bình yêu em quá nhỉ. Hân mỉm cười gật đầu. Em bằng lòng những gì mình đang có. Anh Bình rất tốt chị ạ. Hiểu Ngọc ngồi xuống đối diện với em rồi nói như vô tình. Lúc nãy Khang bị một thằng nhóc đâm vào. Cũng may là tránh kịp. Hân mở lớn mắt. Cô thoáng rùng mình. Sao lại như vậy? Rồi anh ấy có sao không ạ? Không sao. Chỉ vì trời nhẹ thôi. Đúng là mấy người điên khùng. Chỉ tội nghiệp Khang. Hân chớp mắt ngồi yên. Ngọc thầm quan sát cô. Nói thật đi. Chỉ biết Khang đã ly dị. Em có nghĩ gì không? Hân quay nhìn nơi khác. Giọng cô rời rạc. Hoàn toàn không. Em chỉ bất ngờ chứ không nghĩ gì. Hiểu Ngọc khẽ thở dài. Chị xin lỗi. Đúng ra chị không nên hỏi như thế. Em hiểu chị mà. Nhưng em nói thật. Nếu có nghĩ, em cũng không cho phép mình có lỗi với Bình. Hiểu Ngọc không nói gì. Cô biết không nên khơi gợi quá khứ làm gì cả. Điều đó thật không hay chút nào. Hiểu Ngọc đứng lên. Em nghỉ đi. Chị về phòng. Đưa điện thoại đây cho chị. Hân đưa cho Ngọc máy điện thoại. Đợi Ngọc ra ngoài xong, Hân nằm chùi xuống giường. Cô không muốn bị chi phối nữa. Tuần sau, cô đi ăn cùng với gia đình của Bình. Mẹ Bình rất yêu thương cô. Lâu lâu bà lại tìm cách để gặp và rủ Hân đi chung. Và cô không thể từ chối. Bà Yến gấp thức ăn vào chén cho cô giọng quan tâm. Dạo này con hơi ốm đấy, ăn nhiều vào. Vâng ạ. Bình khẽ cười, anh đưa mắt nhìn cô. Dạo này cô đang thi mẹ. Vậy thì phải bồi bổ chứ không khéo thi xong là ngã bệnh thì khổ. Bình nhún vai. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô chu đáo. Hân chỉ cười chứ không nói gì. Mà thật ra cũng chẳng biết nói gì. Bỗng ngoài cửa Khang cùng với một người đàn ông đi vào. Khang gặp ngay ánh mắt cô. Hân quay đi. Vi Khang lạnh lùng bước vào thang máy lên phòng trên. Bình ngồi quay lưng lại nên không thấy. Anh hơi lạ vì vẻ mặt của Hân. Em sao vậy? Có ăn nổi không? Hân bối rối, cô sợ bà Yến lo lắng. Đâu có, em chỉ hơi mệt thôi. Để anh gọi món gì nhẹ nhẹ cho em ăn nhé. Hân vừa cản. Được rồi, em không sao mà. Bà Yến nhìn cô lo lắng. Con đừng ỷ với sức khỏe của mình quá. Phải cố ăn mới có sức học. Vâng. Hân thấy ngại thật sự khi đi như thế này. Cách mẹ con Bình lo lắng quan tâm từng chút làm cô thấy không thoải mái, nhưng không thể làm gì khác. Cuối cùng Bình đưa cô về. Anh lo lắng nắm tay cô. Đừng học khuya quá. Hay anh mua cháo cho em nhé. Hân vội lắc đầu. Em không sao, ngủ là khỏe ngay. Anh về đi. Bình khái hôn lên trán cô. Vậy anh về nhé. Hiểu Hân gật đầu. Đợi Bình đi xong cô mới quay vào nhà thì gặp Nguyên đưa Ngọc về. Đợi Nguyên chạy xe đi, Hân nhìn chị. Anh Nguyên là lạ lắm nhé. Cứ cách vài ngày là tới đây. Có chuyện gì không? Hiểu Ngọc thoáng đỏ mặt. Chị đâu biết được. Sao lúc nãy em không hỏi anh ấy? Nói thật đi. Chị và anh Nguyên yêu nhau phải không? Chưa đâu. Chị chưa quyết định gì cả. Anh Nguyên là người tốt. Chị đừng bỏ lỡ cơ hội đó. Hiểu Ngọc cốc đầu em. Bộ chị ế lắm sao? Ý em không phải như vậy. chị em là nhất rồi, nhưng em thấy anh Nguyên là tốt nhất. Hiểu Ngọc không nói gì, cô theo Hiểu Hân vào trong nhà mà tâm trạng đầy mâu thuẫn hỗn độn. Hôm sau Hân đang ở nhà một mình thì chuông cửa reo inh ỏi. Hân nhíu mày chảy xuống, cách gọi cửa thật bất lịch sự. Nhưng vừa mở cổng, Hân kinh ngạc khi thấy Khang đang dìu ba mình. Ông Tuấn say khướt đi không muốn nổi, bắt buộc Khang phải dìu ông vào phòng. Anh có vẻ tỉnh táo hơn. Hiểu Hân cứ bối rối đứng nhìn. Khang đặt ông Tuấn nằm ngay ngắn trên giường. Em lấy cho tôi cái khăn và bộ đồ, tôi sẽ thay cho ba. Hân chớp mắt nhìn, quả thật ngực ba cô ướt và nồng nặc mùi rượu. Hân đưa cho Khang khăn rồi bước ra khỏi phòng. Lát sau thì Khang trở ra, Hân đã pha cho anh một ly trà nóng. Cô nói bình thản, anh uống trà đi, sẽ thấy khỏe hơn đấy. Vĩ Khang nhìn cô và đặt trách tài xuống bàn, không nói gì cả. Sao ba tôi lại như thế? Ông không bao giờ say như vậy cả. Vĩ Khang im lìm. Hân thấy khó thở với thái độ của Khang. Cô mím môi ngồi im, thấy lúng bịch nếu không hỏi nữa khi anh ta không có nhu cầu trả lời cô. Tôi về. Hân ngước nhìn Khang. Cô đứng lên định đưa anh ta ra cổng, nhưng lại vô tình đối mặt với anh. Hân hơi bối rối khi đứng quá gần. Cô hơi lùi lại khẽ cười lịch sự. Cảm ơn anh đã đưa ba tôi về, để tôi tiễn anh. Cô quay người đi ra cửa. Khang lững thững đi phía sau im lặng. Hân thấy nhột nhạt phía sau và hiểu Khang đang nhìn mình đăm đăm. Cô mở cổng nhưng Khang dừng lại bên cô. Em có hạnh phúc không? Hân bất ngờ về câu hỏi dịu dàng của Khang. Cô mỉm cười gật đầu không nói. Khang đưa mắt nhìn cô như trà sát, cái nhìn như muốn thấu tâm can người khác. Em yêu Bình à? Hân chớp mắt. Cô thấy thật kỳ cục khi trả lời những câu hỏi như thế. Không biết Khang có nhận ra sự bối rối của cô. Hân lại gật đầu. Em có biết mình nói dối rất tệ không? Hiểu Hân ngước nhìn anh, đôi mắt nghiêm nghị. Khang nheo mắt. Sao không gật đầu? Tôi tưởng em sẽ gật mà không cần suy nghĩ chứ. Hân mím môi. Anh không được nói bậy. Tôi không cho phép ai xúc phạm tình cảm của mình. Vĩ Khang khẽ nhướng mắt. Vậy sao? Hay tình cảm của em chỉ là sự trốn chạy hèn nhát mà tôi không bao giờ tha thứ? Hiểu Hân giận dữ nhìn trừng Khang. Cô khàn giọng. Anh thật quá đáng. Xin lỗi, tôi không thể tiếp anh được. Nói rồi cô quay đi nhìn nơi khác, mở rộng cổng như chờ Khang đi ra. Nhưng anh đã kéo cô lại. Nhìn thẳng vào tôi đi. Có một chuyện là nhìn thẳng vào mắt tôi em cũng không dám. Em giải thích ra sao đây về tình cảm của mình? Thật ngu ngốc. Hân giận phừng lên. Cô nhìn thẳng vào mắt anh run giọng vì không thể kiềm chế. Anh ích kỷ lắm. Anh đừng tưởng lúc nào mình cũng đúng. Anh áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác một cách lố bịch. May mắn là tôi không còn nào tưởng nữa. Vĩ Khang nhìn cô đăm đăm, rồi bất ngờ buông gọn. Anh vẫn yêu em. Hân hơi lặng người. Không tưởng tượng Khang lại dám nói điều đó vào lúc này. Cô nuốt nước miếng nói một cách khó khăn và cố chiến tính. Tôi không quan tâm. Xin lỗi anh, khuya quá rồi, tôi mệt lắm. Vĩ Khang buông cô ra, tay thọc vào túi quần, cử chỉ bình thản không biểu hiện gì. Nó làm Hân hoang mang đến mức không tin Khang vừa thốt ra lời đó. Cô khẽ quay đi. Em đã rất xúc động khi nghe anh nói. Sẽ lại giấu cảm xúc của mình. Hân bột miệng không kiềm chế. Anh thật trơ trẽn. Vĩ Khang hơi nhướng mắt như Phật ý. Anh không quen như thế này. Điều này không hợp với em đâu. Hiểu Hân im lặng. Cô quay mặt nơi khác như cố chấn tĩnh. Một lúc sau cô quay lại nói trầm tĩnh. Anh nói đúng. Tất cả chúng ta đã thay đổi. Tôi không có gì để biện minh cho mình. Chỉ muốn anh hiểu rõ quá khứ đã qua và tôi không quan tâm nữa. Cuộc sống của tôi đã khác. Tôi không cần nói về Bình, anh cũng hiểu rồi. Tôi muốn được yên và đừng bị quấy rầy. Đó là điều cuối cùng tôi xin anh đấy. Vĩ Khang vẫn không biểu lộ gì. Anh nói chậm rãi xa xôi. Hình như từ đó đến giờ em luôn xem nhẹ tình cảm của tôi. Thậm chí đã quá xem thường. Em yếu đuối đến mức không thể tha thứ. Nếu em nói cuộc sống bây giờ đối với em rất bình yên thì tôi không níu kéo và xin chúc mừng. Nhưng nếu một ngày nào đó khi nhìn lại chính mình, em sẽ thấy hối hận. Lúc đó sẽ không còn đường để cho em quay lại đâu. tôi cũng không đủ vị tha để mà đón nhận. Vĩ Khang quay lại nhìn thẳng vào Hân, cái nhìn bắt cô phải đối diện rồi kháng cờ như không. Em muốn tôi nói thế nào đây? Chúc mừng em, được chứ? Hiểu Hân trước mắt, cảm giác lao đao. Cô hiểu mình chỉ là một con bé ngốc nghếch, làm sao qua khỏi đôi mắt từng tràng của Khang. Hân không muốn chống đỡ nữa, nhưng không vì vậy mà buông xuôi cảm xúc của mình. Cô không thể và cũng không dám. Tôi đã lựa chọn và sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Vĩ Khang bất chợt kéo mạnh cô về phía anh. Hân còn đang bất ngờ và chơi với thì Khang đã cúi xuống hôn mạnh mẽ, không cho phép cô chống đối. Hân mím môi lại và cố đẩy anh ra nhưng hoàn toàn bất lực. Vĩ Khang nói thầm thì qua từng nụ hôn khống chế. Chỉ có cách này mới giúp em lấy lại lòng mình. Hân đứng yên, cô để mặc Khang thể hiện tình cảm của mình. Cô nhắm mắt lại và cố ngăn cảm xúc yếu đuối muốn gục ngã. Có lẽ Khang đã nhận ra sự thành công của mình vì sự từng trải. Tự nhiên Hân khóc lặng lẽ. Cuối cùng Khang cũng rời ra, nhưng vẫn đứng yên, giọng cương quyết. Đừng bao giờ nói dối trước anh. Anh luôn có cách khống chế em, hiểu không? Vì em đã thuộc về anh từ lâu rồi, và mãi mãi sẽ là như vậy. Hiểu Hân vẫn còn run rẩy, tiếng nức của cô như kìm nén. Cô hận Khang đã lợi dụng sự yếu đuối của mình và khinh thường luôn cả bản thân mình khi nghĩ tới Bình. Bất chợt Hân khẽ đẩy Khang ra, dòng đầy uất ức khi không thể làm gì được. Nếu anh còn làm như vậy, tôi sẽ chết trước mặt anh. Mắt Vĩ Khang tối sầm. Hân không còn tâm trí để nhận thức được câu nói của mình. Cô chỉ nói để cho hả sự kìm nén trong lòng. Khang lập tức buông cô ra. Lần đầu tiên Khang để lộ sự gục ngã của mình. Hân hơi chối với khi Khang buông ra. Cô dựa vào cổng. Một lát sau Khang nói sắc lạnh và không nhìn cô. Tôi không bao giờ tha thứ cho ý nghĩ này của em. Lần đầu tiên tôi thấy hối hận về tình cảm của mình, và sẽ không hối tiếc khi gạt em ra khỏi cuộc đời tôi. Hân lơ ngơ nhìn Khang. Cô đã bình tĩnh lại và chết lặng về gương mặt và đôi mắt của Khang, và hiểu Khang đã đặt dấu chấm hết giữa hai người. Hiểu Hân như không còn hơi sức, cô thẫn thờ qua nhìn nơi khác. Đôi mắt Khang lạnh băng nhìn cô. Em vào nhà đi và cố quên những ký ức nặng nề khi ở bên tôi, nếu em muốn cuộc sống thanh thản như mình nói. Nói rồi Khang bước về phía xe bằng những bước đi đầy tự tin, như đã gạt bỏ hết những vướng bận. Hân vẫn đứng yên nhìn theo xe Khang khuất dần cuối con đường. Cô rơi vào tâm trạng đau khổ quanh quẩn mà không hiểu tại sao. Hình như Vĩ Khang muốn trừng phạt cô bằng cách bắt cô sống trong tình cảm không yên ổn, như muốn chứng minh sự ảo tưởng về cuộc sống bình yên mà cô nói. Vĩ Khang đã thành công khi đày đọa cô trong đời sống tinh thần. Hân không đủ sức vượt qua chính mình. Sự bình yên nơi Bình cũng giúp cô trở lại sự thanh thản lúc đầu. Hân sống thẫn thờ, và điều ấy cô chỉ có một mình đối chọi với chính mình, âm thầm và quay quắt. Từ hôm đó, Khang như mất hút trong cuộc đời cô. Thỉnh thoảng cô chỉ nghe nhắc về anh trong cuộc sống của mình, thì Hân càng rơi vào sự đau khổ không lối thoát. Hiểu Hân thấm thía và ý thức trọn vẹn cuộc đời này. Cô yêu và cần chỉ có Khang. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cô không thể phụ Bình vào sự chờ đợi của anh, và cũng không có đường nào để trở về bên Khang. Chỉ còn có cuộc sống bên Bình mà cô đã chọn và chấp nhận. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội tình cảm dài kỳ có tựa đề Ánh Sáng Lấp Lánh. Và quý vị đừng quên để theo dõi đời tầm năm một cách sớm nhất, hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.